Vương Phi 13 tuổi, chương 216, cố nhân gặp lại 8, góc truyện audio.com, Phải Phỉ Nghiêm lập tức cung kính nói, Lưu Nguyệt khóe miệng còn hơi hơi nhếch lên một cái cũng không nói nhiều. Đi, hôm nay nếu ra cung, vậy đi tơ ý chỗ tam đệ. A, thần phi cao hứng lời ý nói còn chưa dứt, Phỉ Nghiêm vừa mới không có sự tình gì, đột nhiên biến sắc cổ họng bài trừ một tiếng kêu to thân mình run lên, một chút sau liền ngã xuống. Nháy mắt sắc mặt một mảnh xanh trắng, toàn bộ thân thể nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Thần phi nhất thời sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát. Sao lại thế này, một bên cúi người định nhìn Phỉ Nghiêm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Trong mắt hào quang nhất thời, Lưu Nguyệt lại đưa tay ôm đồm giữ thần phi, ngăn cản hắn xem xét. Thần phi nhất thời quay đầu lại, Lưu Nguyệt thật nhanh nhìn chằm chằm Phỉ Nghiêm trên mặt đất trầm giọng nói. Có độc, đang nói còn không có hạ xuống, đám thị vệ giấu mình chung quanh, nhất tề rất nhanh chóng đi lên. Mà chung quanh vô cùng náo nhiệt dân chúng bình thường, bị hoảng sợ, vội vàng tránh ra rất xa, không dám tiếp cận hướng nai. Thần phi nghe Lưu Nguyệt nói như thế, mày dương lên, thân thể đứng nghiêm, không có tính toán tự mình đi xem xét tình trạng của Phỉ Nghiêm. Kia thủ lĩnh đầu lĩnh thị vệ phi nhanh xem xét một chút tình huống của Phỉ Nghiêm, ngẩng đầu hướng thần phi thần tình nghiêm túc nói. Hắn trúng độc, độc gì, như thế nào trúng độc, thần phi xem sắc mặt không được tốt, kia thị vệ thủ lĩnh gắt gao nhíu mày, lắc lắc đầu nói. Không biết, tiếng nói vừa dứt thần phi hai mắt nhất thời trợn trừng, thị vệ thủ lĩnh kia nhất thời dọa tới đầu cũng không dám ngẩng. Ta xem, lúc này, Lưu Nguyệt buông tay vẫn cầm lấy thần phi ra tiến lên hai bước ngồi xổm bên người Phỉ Nghiêm cúi người nhìn lại. Thời gian ngắn ngủn, sắc mặt Phỉ Nghiêm đã muốn tối đen, cả người lộ ra một cỗ tử khí, run rẩy cũng càng kịch liệt lên. Lưu Nguyệt thần sắc lãnh kéo một góc tay áo bào cua y xuống, xé mở áo Phỉ Nghiêm, chỉ thấy kia da thịt dưới quần áo, đã ở rất nhanh bắt đầu phiếm màu đen, lan tràn hướng tới trái tim bộ vị. Thế tới hung mãnh cực kỳ, cách chương.